Sinh tồn trong tận thế. Chương 153, chúng ta ở đâu thì nhà ở chỗ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn nói ừm, nhưng mà biết làm sao được, khả năng thích ứng của con người có hạn. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào khoa học, đợi những người kia tìm ra phương thức tiến hóa nhanh mà thôi. Alisa lắc đầu, cô nàng nghiêm túc nói. Khó lắm, nếu mà tìm ra thì nhiều khả năng bọn họ cũng sẽ không công bố ra ngoài. Còn nguyên nhân có lẽ ông hiểu hơn tôi mà. Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn thở dài nói. Dù sao người chịu thiệt vẫn luôn là dân đen, còn những kẻ kia vẫn sẽ sống sung sướng. Nếu có chết thì bọn hắn cũng là kẻ chết cuối cùng. Alisa nghe được lời này thì cũng thở dài. Từ xưa đến nay đã vậy rồi, người chịu thiệt vẫn luôn là dân thường, còn những kẻ có chức có quyền, dù ở thời điểm nào đi chăng nữa bọn hắn vẫn sống sung sướng. Giống như hiện tại chẳng hạn, khắp nơi loạn lạc, người bình thường không có cái ăn cái mặc, nhưng mà đám kia vẫn có thể tổ chức tiệc tùng được. Trong khi những người khác ở bên ngoài lăn lộn với thú biến dị, lúc nào cũng có thể bỏ mạng thì bọn hắn vẫn ung dung ở nhà ra chỉ thị. Đương nhiên trong số những kẻ cầm quyền không phải ai cũng xấu, nhưng mà khổ một nỗi, người tốt quá ít nên nhìn đâu cũng thấy người xấu. Có điều dù biết là vậy, nhưng Alisa cũng chỉ có thể bất lực thở dài, dù sao hiện tại nàng không có sức mạnh cũng không có thế lực, có muốn giúp người cũng không có cách nào để giúp cả. Với bản thân hiện tại của nàng còn lo chưa xong, nói gì đến lo cho người khác. Hiện tại nếu nàng tách ra khỏi Thiên Anh, việc nàng có thể sống được bao lâu cũng là một vấn đề. Quảng cáo, 2 ngày sau, từ hôm Thiên Anh cùng với người của công hội sát thủ giao chiến với nhau, từ đó cũng không thấy có kẻ nào dám tới khu vực của hắn do thám nữa. Ngày trước thì thoảng còn có một chiếc máy bay do thám, đến hiện tại máy bay cũng không thấy. Trong 2 ngày này sinh hoạt của Thiên Anh vẫn duy trì như bình thường, đến giờ là đi tuần tra, kết thúc tuần tra là đi học, sau khi học xong thì đi ăn cơm với Alisa. Có điều khác mọi khi, 2 hôm nay khi ăn cơm có sự góp mặt của gấu trắng. Về phần Alisa thì lại tất bật với công việc nghiên cứu của bản thân. Tính ra Thiên Anh cùng với Alisa ở cùng nhau, nhưng cả ngày gặp nhau không tới 1 tiếng. Có nhiều hôm Alisa bận nghiên cứu, cơm cũng không kịp ăn, thì nguyên ngày hôm đó 2 người cũng không có gặp nhau. Mà thực ra lâu lâu gặp nhau cũng tốt, chứ gặp nhau nhiều quá cũng chẳng biết nói gì. Nhiều khi Thiên Anh cũng thấy phục mấy cặp đôi yêu nhau, không rõ bọn họ nói chuyện với nhau những gì mà nói nguyên cả ngày. Nói từ sáng tới khuya, sang ngày hôm sau lại nói tiếp. Thiên Anh cùng với Alisa ở cùng nhau, nếu không nói về công trình nghiên cứu thì cũng là vũ khí giết người hàng loạt hoặc là các sự kiện phát sinh gần đây. Quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu chủ đề, nói tầm 30 phút là hết cái nói. Nên lâu lâu gặp nhau Thiên Anh thấy lại hợp lý. Sau 1 ngày, kể từ ngày Alisa tỉnh dậy thì bé Thanh cũng thức tỉnh. Sau lần biến đổi thứ 5, bé Thanh cũng không có thay đổi quá nhiều về mặt hình thái. Nhìn nó vẫn giống trước kia, không khác gì mấy. Nếu có khác thì chỉ khác một chút về màu mắt mà thôi. Có điều bên ngoài không thay đổi, nhưng bên trong lại có thay đổi một cách rõ ràng. Sức mạnh cơ bắp, xương cốt, độc tố toàn bộ đều mạnh gấp đôi trước khi biến dị. Từ điểm này có thể thấy được sau mỗi lần biến đổi thì thú biến dị sẽ mạnh mẽ như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bé Thanh tỉnh dậy sau quá trình biến đổi không lâu thì Thiên Lang cũng tỉnh giấc, bé Thanh tỉnh lại buổi sáng thì tới chiều muộn Thiên Lang cũng dậy. Khác với bé Thanh, Thiên Lang sau lần biến đổi này tiếp tục phát triển mạnh về hình thể, cơ bắp, da lông, răng nanh, móng vuốt. So sánh với trước khi biến đổi, hiện tại Thiên Lang đã to hơn trước một vòng rõ ràng. Quảng cáo, sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà Thiên Lang làm là đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành. Mà vừa hay khi nó ra ngoài lại gặp gấu trắng đang ngậm một con dê nướng. Vậy là nó chấn lột luôn, gấu trắng gặp Thiên Lang thì giống như gặp bố vậy, nó còn sợ Thiên Lang hơn cả với Thiên Anh nữa. Thiên Lang nói nó nằm thì nó lập tức nằm xuống, bảo nó đi bằng 2 chân thì nó lập tức đi bằng 2 chân. Thiên Anh ở trong nhà, thông qua camera quan sát từ thiết bị bay không người lái nhìn thấy một màn thú vị như vậy thì khẽ cười. Hắn cũng không lo Thiên Lang sẽ ăn thịt gấu trắng, dù sao Thiên Lang có linh trí cao rồi, nó biết nên làm cái gì. Bây giờ chẳng qua nó đang đùa gấu trắng một chút thôi, sau khi thị uy xong lại thu nhận gấu trắng làm tùy tùng. Gấu trắng được Thiên Lang nhận làm tùy tùng thì rất vui. Sau khi được nhận làm tùy tùng của Thiên Lang, gấu trắng cũng giống như được lên đời vậy. Nó tự tin hơn trước rất nhiều, trong mắt cũng lộ ra hung quang. Kiểu như ta giờ cũng có chỗ dựa, không sợ bố con thằng nào cả. Thiên Lang thấy như vậy thì nhẹ gật đầu, nó rất hài lòng với biểu hiện của gấu trắng. Vì để chứng tỏ sức mạnh của mình, tiếp đó Thiên Lang dẫn theo gấu trắng cùng nhau đi săn, Thiên Lang đi ở phía trước, gấu trắng theo ở phía sau. Thiên Lang sau khi biến dị lần thứ 5 thì mạnh hơn trước rất nhiều, hiện tại gặp phải thú biến dị cấp 5 nó tát cái chết không kịp ngáp. Có điều dù đã mạnh hơn xưa rất nhiều, nhưng nó vẫn không dám một mình tới các ổ quái vật. Nó chỉ dám đưa theo gấu trắng đi tới địa bàn của mấy con quái vật cấp 6, cấp 7 sống riêng lẻ trong thành phố cùng với khu vực gần thành phố mà thôi. Nó tận lực tránh xa hang ổ của đám quỷ lùn xanh ở rừng thông, hay đàn biến dị nhân ở trung tâm thành phố. Bọn kia đã mạnh rồi, sống còn theo bầy đàn, số lượng lên tới hàng chục ngàn con. Nếu bị bọn nó vây lại thì đừng nói là gấu trắng, mà ngay cả Thiên Lang cũng phải chết. Có điều nếu bọn nó dám di chuyển theo nhóm vài trăm con, lập tức sẽ thành bữa ăn cho Thiên Lang. 3 ngày sau khi Thiên Lang thức tỉnh được 3 ngày, bên phía mãng xà bang lần nữa truyền đến tin tức quan trọng cho Thiên Anh. Quảng cáo, bọn họ thông báo cho Thiên Anh biết rằng ngày mai bọn họ sẽ cùng với chính nghĩa hội, sẽ đưa quân tới khu vực địa bàn của hắn. Nhận được thông báo thì Thiên Anh chỉ khẽ cười, cũng không nói gì. Thực ra 2 ngày trước bên phía Lệ Vi cũng đã thông báo cho hắn một lần. Có điều hôm nay bọn họ vẫn thông báo trước một tiếng, để cho Thiên Anh không có hiểu lầm mà tấn công bọn họ. Sau khi nhận được tin, Thiên Anh lúc này đi vào bên trong bàn việc với Alisa. Alisa sau khi nghe ngày mai bắt đầu tấn công tổ nhện tại khu quân sự thì hỏi. Vậy là cả hai chúng ta cùng đi, hay là một người ở nhà canh giữ? Thiên Anh nghe được lời này thì ngạc nhiên, hắn hỏi. Canh giữ cái gì, Ý Lam là ở nhà trông coi nơi này hả? Alisa gật đầu nói, đương nhiên rồi, không nơi này thì còn nơi nào nữa? Thiên Anh nghe vậy thì cười nói. Hâm vừa thôi, ở đây làm mẹ gì? Chúng ta đi đâu thì nhà ở đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, Thiên Lang, bé Thanh đi cả rồi, bà ở nơi này trông cái nhà rách. Vớ vẩn vừa thôi, đến mai chúng ta đi cùng nhau, không ai ở nhà cả. Cách chương.